Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 34, đánh lui. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này hùng hồn trưởng lực vừa ra, như là La Hán huy trưởng, lực cũng có thể hàng long. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần này chúng thiên hạ hội lâu la chỉ cảm thấy một cỗ giống như thật khí tường trước mặt đẩy tới. Còn không chờ bọn hắn có phản ứng, thuận dịp nguyên một đám miệng phun máu tươi, như là diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Bất quá thoáng qua công phu, một trưởng này lực lượng thuận dịp tại tí tiên lâu bốn phía quét ra một mảnh đất trống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là tinh thuần Phật môn võ học. Chấm, nhìn thấy trước mắt một màn này, Vân Đình trong lòng âm thầm giật mình. Chẳng trách trước đó Lạc Trường Thiên ở đây mất tích. Tiếp theo tứ khoái kiếm bên trong ba người đều chết ở nơi đây. Nguyên lai nơi này lại có thân mang Phật môn thần thông cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, ta lợi dụng Lưu Vân trưởng pháp, chiếu cố ngươi cái này Phật môn thần thông. Lời vừa nói ra, đã thấy Vân Đình trong mắt tinh mang chợt hiện, cả người nội lực đại thịnh, quần áo vô phong từ cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc, đã thấy hắn bỗng nhiên một trường oanh ra, chính hướng về tí tiên lâu bên trong ấn đi. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Một trường ấn này đi ra, đã thấy nội lực phảng phất như là giống như là biển gầm nghiêng ép mà xuống. Rất có sung mãn không thể chống đỡ khí thế. Một chiêu này chính là Lưu Vân trưởng pháp bên trong khá là bá đạo một chiêu, gọi là Di Sơn Đảo Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra chiêu thời điểm khí thế hùng vĩ, uy lực kinh người, người chúng phải toàn thân tạng phủ đều bị chấn vỡ, mang đến bá đạo hết sức. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Đình một trưởng ấn này đi ra, lại nghe A Cát thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo kim sắc nội lực ngưng tụ thành một cái to lớn chữ. Vạn oan hướng về Vân Đình cái này hùng hồn trưởng lực đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo này lực đạo thế tới cực nhanh. Đột nhiên trong đó đối oanh ở cùng nhau. Đuổi, anh nợ em một câu yêu thương. Theo một tiếng vang trầm, hai cỗ lực đạo chạm vào nhau. Một cỗ mắt trần có thể thấy nội lực phảng phất gợn sóng một dạng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời ở giữa bốn phía thụ mộc nhánh lộn lá rụng, trên cây chim nhỏ bị sợ tứ tán sợ bay. Ngay cả tí tiên lâu cửa sổ cũng đều bị cơn sóng khí này giải khai. Điên cuồng đong đưa, phát ra ào ào ào tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cỗ này lực đạo đối oanh cùng một chỗ thế mà ai cũng ép không qua ai. Đấu ngang sức ngang tài. Ngoan ngoãn, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã trốn ở tí tiên lâu trong quầy nhìn trước mắt tất cả, lộ ra khá là kinh ngạc. Một trưởng này lực lượng, thế mà có thể cùng bàn nhược thần trưởng đấu ngang tay. Cái này Vân Đình đích xác là một khả tạo chi tài. Cái này đáng tiếc, ta cảm thấy cái này trưởng lực mặc dù hùng, trong lúc vận chuyển đã có hơi hơi tra đứt gãy chỗ, khiến cho bộ võ học này không thể nước chảy mây trôi. Thu phóng tự nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, cái này truyền thụ Vân Đình người có võ công, lưu tài giỏi a. Lúc này, Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn thò đầu ra, hướng về phía Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Cái kia kiếm thánh đồ đệ, người mẹ nó ngược lại là xuất thủ a. Đứng ở khách sạn chúng ta bên trong để A Cát xuất thủ. Ngươi ở bên cạnh ăn dưa xem kịch, bắt chúng ta làm tiểu tử ngốc sai sử a. Coi như ngươi trả vàng. Cũng không thể làm như vậy a, hợp lấy đây không phải ngươi khách sạn ngươi không đau lòng chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vương Dã đem sợ và lại tính toán chi ly diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hiếm thấy không có mở miệng sủa bậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, đối với mình xung phong vấn đề này, trong lòng của hắn cũng thập phần khó chịu. Trưởng quỹ đừng vội, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh nhìn vào trốn ở quầy Vương Dã, mở miệng nói, nếu vị tiểu ca này dĩ nhiên thi triển Phật môn trưởng lực mở đường, lúc này cũng tới ta xuất thủ. Nói ra, Tư Kiếm Minh ngón cái vẩy một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bang, nhất thời trong đó, một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên. Minh Ngọc kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Ngọc kiếm xuất vỏ nháy mắt. Một đạo màu phỉ thúy lưu quang hiển nhiên Ngọc kiếm phía trên nở rộ ra. Nhìn một cái hết sức bắt mắt. Đây là gia sư truyền lưu quang kiếm ý. Hai vị nhìn kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh thân thể khẽ động, hóa thành một vệt sáng hướng về Vân Đình phóng đi. Lúc này, Vân Đình đứng ở Túy Tiên Lâu bên ngoài, vẻ mặt chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa rồi cái kia một trưởng dù chưa toàn lực ứng phó, có thể sử dụng 7 phần thật lực. Vậy dù là như thế, như cũ đấu ngang sức ngang tài. Cái này khiến hắn khá là kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bang, ngay tại Vân Đình kinh hãi thời khắc, lại nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại dương mắt xem xét, đã thấy một đạo thanh sắc lưu quang nhanh như lôi điện, bay thẳng tự mình mặt mà đến. Lưu quang kiếm ý tầng thứ nhất mục dã lưu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn kinh sau, Vân Đình bật thốt lên. Vân Đình lời vừa nói ra, đạo này thanh sắc lưu quang dĩ nhiên xuất hiện ở Vân Đình nơi cổ họng. Từ xa nhìn lại thật sự như giống như sao băng, sắc bén vô song. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một kiếm này, Vân Đình hai mắt trợn lên, lập tức hắn không dám khinh thường. Dưới chân khẽ động, thân thể một bên, hung hiểm vạn phần tránh thoát một kiếm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện lên một kiếm này nháy mắt, Vân Đình trong mắt tinh mang phun đi ra. Đã thấy hắn trong lòng bàn tay lực dâng lên, liền chuẩn bị thừa cơ phản đánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu quang kiếm ý tầng thứ hai, thanh thiên ôm trăng. Trong một chớp mắt, Tư Kiếm Minh chậm rãi mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời hắn kiếm phong nhất truyền, tràn ra vô số kiếm ảnh, trở lại hướng về Vân Đình chém tới. Hảo kiếm pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng tán thán nói. Thật không hổ là kiếm thánh truyền lưu quang kiếm ý, kiếm chiêu trong đó gọn gàng mà linh hoạt. Biến hóa trở về thủ không chê vào đâu được. Ta nếu là có cái xưng thánh sư phụ liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, A Cát ánh mắt hướng về nhô ra nửa cái đầu. Một vạn thô bỉ nhìn vào náo nhiệt Vương Dã xem xét. Thất vọng lắc đầu. Đáng tiếc, bên cạnh ta chỉ có một nhát gan sợ phiền phức. Gặp chuyện co lại Dương lão mê tiền. Ta mẹ nó, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lúc ấy không làm. Chỉ thấy hắn trực tiếp từ quầy hàng đứng dậy, hai tay bấm eo, mở miệng nói, A Cát ngươi một cái danh con, lão tử tốt xấu tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi xuyên. Tiểu tử ngươi làm sao chuyện gì đều có thể tiện thể lão tử một câu. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi hôm nay không cho lão tử nói ra cái như thế về sau. Lão tử nhất định phải chụp ngươi nửa tháng tiền bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát lúc ấy sững sờ ngay tại chỗ. Cái này lão mê tiền là Thuận Phong Nhĩ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tự mình nhỏ giọng thầm thì một câu cũng có thể nghe thấy. Còn có người thứ ba. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Vân Đình đang ngưng thần ứng đối Lưu Quang kiếm ý tầng thứ hai thanh thiên ôm trăng. Khi nghe đến Vương Dã thanh âm về sau, trong lòng của hắn hơi chấn động một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng chính là chấn động này, để cho hắn có một chút phân thần. Cơ hội tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Bắt lấy Vân Đình phân thân nháy mắt. Từ kiếm minh ánh mắt sáng lên. Lưu Quang kiếm ý đệ tam tầng. Vạn cổ tiêu sầu. Theo như thế ngôn ngữ. Đã thấy Vân Đình trong tay Minh Ngọc kiếm thanh quang đại thịnh. Một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên phun đi ra. Hùng hăng đánh về phía Vân Đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bành, trong phút chốc lại nghe một tiếng vang trầm. Vân Đình thân thể trong lúc đó bay rớt ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà hắn công lực không yếu. Thân thể một phen thế mà ổn định thân hình. Vậy dù là như thế, khóe miệng của hắn như cũ chảy ra một vệt máu đỏ tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này vạn cổ tiêu sầu. Để cho hắn thụ thương không nhẹ. Phật môn võ học mở đường. Lưu Quang kiếm ý trực đảo Hoàng Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng hăng xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Vân Đình nhìn một chút Tư Kiếm Minh. Lại nhìn chằm chằm Túy Tiên Lâu một cái. Hai người các ngươi liên thủ. Ta không phải là đối thủ. Ngày hôm đó một kiếm này mối thù. Ta Vân Đình nhớ kỹ. Ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lời dứt lời. Vân Đình dưới chân phát lực. Thân thể nhảy lên trực tiếp rời đi. Vân Đường chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Vân Đình rời đi. Còn dư lại thiên hạ hội bang chúng quá sợ hãi. Lập tức bọn họ nguyên một đám cũng sẽ không lưu lại. Nhao nhao thôi động bước chân. Đi theo Vân Đình đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.